sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 271. Hai con chó béo to bằng con A Nhĩ Tư Lan bị buộc lại, ba hổ mới ôm hai đứa trẻ xuống đất, rồi đỡ mật nương đang cúi người thò ra khỏi xe lặt lặt. Thấy Uyển Nhi ôm con đi ra, nàng đứng vững hỏi, các ngươi về lúc nào? Trên đường con bé có quấy không? Quấy chứ, ban đêm quấy đến mức người khác cũng không ngủ được. Uyển Nhi chào hỏi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, cảm thán, nhìn hai đứa, chỉ thấy con nít lớn nhanh thật. Lại nhìn đứa trong lòng mình, lại than phiền thời gian trôi qua quá chậm, thật muốn một đêm là có thể biết đi biết chạy biết nói. A Tư Nhĩ đứng bên cạnh nói họ về nhà vào buổi trưa ngày hôm kia, các người lẽ ra phải về nhà sớm hơn bọn ta. Sớm hơn một ngày. Ba hổ thả Đại Bang, Tiểu Bang và Đại Hoàng ra khỏi xe, tay còn xách một cái giỏ có nắp đậy, thấy A Tư Nhĩ mời người vào nhà ngồi, hắn xua tay nói, không ngồi đâu, bọn ta đi nhặt trứng vịt luôn, lúc vào ta liếc thấy đầm lau sậy khá nhiều người. Năm nào cũng đông, dù người không ăn, nhặt về nuôi chó cũng hơn là đợi tuyết rơi nước vỡ hết, phụ mẫu ta cũng qua đó rồi, nếu không nghe thấy động tĩnh sớm ra đây rồi. A Tư Nhĩ giải thích, cúi đầu nhìn hai huynh muội đang tò mò nhìn quanh, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không đi chứ. Để hai đứa ở nhà ta, chơi với nữ nữ nhà ta. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vừa nghe, lập tức trốn sau lưng phụ mẫu, sợ bị bắt đi, mím môi không lên tiếng. Hai đứa nói nhiều đến chỗ lạ cũng nhát gan. Không dám như ở nhà làm xưng vương xưng bá. Bọn ta đều qua đó. Ba hổ nói, hắn đưa cái giỏ cho A Tư Nhĩ, đồ mang cho các ngươi, ngươi dọn ra đi, ta còn cần dùng cái giỏ. Sao lần nào đến cũng mang đồ vậy? Lần sau đừng mang nữa. Uyển Nhi liếc nhìn bụng mật nương, đợi A Tư Nhĩ đi vào, nàng ta hỏi khẽ, lại mang thai rồi hả? Mật nương cúi đầu, nàng mặc áo bông lông cừu, khá cồng kềnh. Lẽ ra không nhìn ra được mới phải. Ta thấy ngươi xuống xe ngựa hành động cẩn thận, đoán thôi. Phải, có rồi, được 3 tháng rồi. Mật nương cười, đầu hè năm sau sẽ sinh. Uyển Nhi vừa định nói có thai thì đừng đi đầm lau sậy, A Tư Nhĩ đã xách cái giỏ đi ra, đại huynh, sao lần này mang hai hũ mật ong đến vậy? Nhà ta cũng chỉ có Uyển Nhi thích uống, hũ mật ong các huynh mang đến hồi đầu năm vẫn còn. Một hũ mật hè. Một hũ mật thu, hương vị có chút khác nhau. Mật nương giải thích, còn một gói hạt ớt, sang xuân ngâm nước ấm 2 canh giờ rồi gieo hạt, quả ra sẽ đẹp, đỏ rực như một chuỗi đèn lồng nhỏ, vui mắt. Mẫu thân, đừng nói nữa, đi thôi. Kỳ Kỳ Cách kéo vạt áo mật nương dục, không phải nói đi nhặt trứng vịt sao? Sao cứ nói mãi vậy? Được, vậy bọn ta đi trước. Cần A Tư Nhĩ dẫn đi lộ mặt, tránh để người địa phương có ý kiến. Ta cũng đi xem. Uyển Nhi giao con cho A Tư Nhĩ bế, nàng ta vào nhà lấy khăn bọc. Nhanh chân nhanh tay đi ra, nàng ta hưng phấn nói, đi thôi. Lau sậy mọc ở chỗ nước nông ven hồ, nước hồ mùa thu lại rút đi một đoạn, rễ lau sậy không còn ngập nước, chỉ hơi loãng, có cành khô lá rụng lót dưới cũng không bị trượt chân. Chỗ thân lau sậy bị chặt là những chỗ đã được nhặt qua rồi, A Tư Nhĩ dẫn đám người ba hổ đứng thẳng trên bờ gọi phụ mẫu hắn ta. A Tư Nhĩ. Người thân nhà ngươi à? Lạ mặt quá. Phụ nhân nói chuyện đánh giá hai con sơn ly tử bên chân người, nhíu mày nói, mấy con này cắn người đấy. Tỷ muội bên mẫu gia của tức phụ ta, năm nay ngươi mới đến lần thứ hai, ngươi đương nhiên thấy lạ mặt rồi. Còn về sơn ly tử, nuôi nhà đã 2-3 năm, không cắn người. A Tư Nhĩ nhìn thấy phụ mẫu hắn ta, giơ tay chỉ, các người qua đó, ở quanh phụ mẫu ta là được, ta không xuống đâu. Lát nữa còn phải về làm cơm. Đơn giản thôi, nấu đại một nồi là được, đừng quá phiền phức. Mật nương nói, lại nhìn sang Uyển Nhi, ngươi xuống cùng bọn ta hay đứng trên bờ xem. Uyển Nhi nhìn A Tư Nhĩ, im lặng nhìn chằm chằm, dù không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi đi đi, ta đi dạo một vòng quanh hồ với nàng ấy. A Tư Nhĩ bất đắc dĩ, sáng sớm phụ mẫu hắn ta đã qua đây, lúc đó nàng ta cũng không đòi đi nhặt trứng. Thôi. Ta gọi phụ thân ta qua bế con, để Uyển Nhi chơi cùng các người. Nàng ta hiếm khi làm nũng. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã không nhịn được mà xuống trước, người nhỏ bé, người lớn còn phải cúi người bới lau sậy khô héo để tìm, hai đứa trực tiếp luồn lách giữa các thân cây, vừa nói chuyện đã tìm thấy một ổ trứng vịt, lớn tiếng gọi, phụ thân, mẫu thân, mau đến, chúng con tìm thấy rất nhiều trứng vịt. Mật nương nghe vậy cũng xuống hồ, bùn lầy hơi ẩm ướt, nàng cũng không dám đi nhanh. đôi mắt tìm kiếm khắp nơi sáng lấp lánh, ta xem nào, có bao nhiêu. Ba hổ đi theo sau nàng, tay dắt đại hoàng, đại bang, tiểu bang đi bên trái bên phải hắn, vừa nhìn thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, một con lao tới, một ổ năm quả trứng trong nháy mắt chỉ còn lại ba, mùi tanh của trứng lan tỏa. A, à, trứng của ta. Kỳ Kỳ Cách khóc méo máu, vỗ một cái vào đầu đại bang đang liếm lòng trắng trứng trên móng, mi cố tình làm hỏng. Cát Nhã đã nhanh tay nhặt ba quả trứng còn lại vào giỏ ba hổ đang xách, kéo tay Kỳ Kỳ Cách, nói, đi, chúng ta đi tìm tiếp. Chúng ta cũng đi tìm. Bốn người như ngón trỏ và ngón giữa xòe ra, cách nhau không xa, tìm kiếm dọc theo hướng rẽ, đại bang, tiểu bang cũng bị giữ ở giữa bốn người trong nhà. Lại tìm thấy một ổ nữa, nhưng trong ổ chỉ có một quả trứng. Kỳ Kỳ Cách nâng niu quả trứng vỏ xanh nhẹ nhàng đặt vào giỏ, thấy đại bang đang liếm mép, tiểu nha đầu lại vỗ vào mông nó một cái. Đại hoàng cũng tìm thấy một ổ, nó quay đầu lại gâu. Một tiếng với ba hổ còn chưa kịp bước chân, đại bang ngoáy mông chạy qua, ngậm một quả trứng, răng khẽ cắn, ngửa đầu chờ lòng trắng trứng chảy vào cổ họng, nuốt không kịp lại trào ra khóe miệng. Tiểu bang thấy vậy cũng xông tới, làm theo, đại hoàng tức giận gầm gừ, đứng chắn trước đại bang. Tiểu bang bảo vệ trứng. Nhưng cũng chỉ còn lại một quả, ba hổ bước tới nhặt lên, gõ nhẹ bằng ngón tay, bẻ mở miệng đại hoàng ra đặt quả trứng vịt vào. Mật nương nhặt hai quả trứng đi tới bỏ vào giỏ, nghi hoặc hỏi, Uyển Nhi đâu rồi? Không đi cùng. Ba hổ đưa cái giỏ qua, hắn cao nên có thể nhìn thấy tình hình trên bờ, A Tư Nhĩ đang bế con nói chuyện trên bờ, Uyển Nhi chắc là ở trong đầm lau sậy ven hồ. Đi, tìm tiếp. Ba hổ cởi dây xích đại hoàng, để ba con tự đi tìm trứng ăn, hắn đi trước mật nương, dẫm những thân lau sậy gây ngứa vào bùng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 272. Con lại tìm thấy một ổ, bốn quả trứng. Kỳ Kỳ Cách kêu lớn. Con cũng tìm thấy rồi, trống không. Cát Nhã từ bất ngờ chuyển sang mất mát. Còn có cả những ổ chỉ còn lại vỏ trứng rỗng, ban đầu là ba hổ xách giỏ, nhặt được nửa giỏ thì đổi cho mật nương đi theo sau nhận lấy cái giỏ, giúp hai đứa trẻ đếm số khi chúng chạy đến bỏ trứng vịt vào. Nhất thời không thấy Sơn Ly Tử và chó, mật nương gọi, đại bang, tiểu bang, đại hoàng, đi đâu rồi? Mau về đây! Sột soạt, hai mèo một chó với miệng đầy lòng trắng trứng chen ra khỏi thân lau sậy, miệng phồng lên, đi đến bên mật nương nhả trứng vịt đang ngậm ra đất. Dính đầy nước bọt của chúng. Bọn mi ăn no rồi à? Mật nương chuẩn bị nhặt ba quả trứng lên bỏ vào giỏ, thì thấy lưỡi đại hoàng thò ra có máu, lưỡi cuộn lại, máu biến mất, vết thương nhỏ lộ ra, trông như bị thân hoặc lá lau sậy cứa. Đại bang, tiểu bang cũng vậy, hơi thở ra có mùi máu tanh. Mật nương đổi từ đứng sang ngồi xổm, cầm quả trứng vịt ướt sũng lên bẻ mở miệng chó, gõ trứng vào răng chó, lòng trắng trứng trượt xuống họng, vỏ trứng vứt xuống đất. Cào. Đại bang nặng ra một tiếng kêu ngắn trong cổ họng, cũng há to miệng theo. Có hết, từng con một. Trứng tự ngậm mang đến đã vào bụng từng con, đại bang, tiểu bang và đại hoàng quay đầu lại chui vào sâu trong đầm lau sậy, tốc độ tha trứng về còn nhanh hơn ba hổ tìm thấy. Thôi, theo chúng nó đi, chắc tìm được nhiều hơn. Ba hổ muốn lười biếng, còn muốn kéo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi cùng, nhưng hai huynh muội không chịu, kiên quyết muốn tự mình tìm. Các con không đi ta tự đi. Ba hổ nhận lấy cái giỏ, hỏi ý kiến mật nương. Ta trông chừng bọn trẻ, chàng tự đi đi. Nhặt trứng vịt là phải tự tay tìm kiếm mới có bất ngờ, mật nương cũng từ chối hắn. Chúng ta thi đấu đi. Xem ai tìm được nhiều hơn. Ba hổ hăng hái lên, xem hai đứa trẻ giỏi hay hai mèo một chó giỏi. Mật nương chưa kịp từ chối, Kỳ Kỳ Cách đã nhanh nhảu đồng ý. Chắc chắn là con và ca ca giỏi hơn. Ba hổ cười liếc mật nương một cái, quay người đuổi theo hướng Sơn Ly Tử đi, vừa đi được vài bước, hắn lại quay lại nói với mật nương, trứng các nàng nhặt được cứ chất đống trên đất, nàng đừng xách đồ nặng. Không cần hắn dặn nàng cũng biết, mật nương phẩy tay, như đuổi ruồi, đi của chàng đi. Quay đầu đi theo hai đứa trẻ. Ba hổ gọi đại ba một tiếng, theo động tĩnh tìm qua, dọc đường nhìn thấy không ít vỏ trứng vỡ vụn. Lòng trắng trứng chảy dọc theo cành khô lá rụng xuống bùn, đều là do hai mèo một chó làm, phá hỏng cả một ổ, lần sau tìm thấy trứng vịt, hắn sẽ gõ cho mỗi con một quả, số còn lại nhặt vào giỏ, sai khiến chúng tiếp tục tìm. Đại hoàng ăn no trước nhất, tìm thấy trứng vịt liền ngậm trong miệng, loanh quanh tìm đến mật nương, đặt quả trứng vịt dính đầy nước bọt của nó bên chân nàng. Hì hì, cái này không phải ta cướp được, mật nương không hề hổ thẹn gom chúng lại, còn khuyến khích đại hoàng tiếp tục tha về cho nàng. Cái giỏ chất đầy, ba hổ xách một giỏ trứng vịt đi tới, thấy những quả trứng rải rác trên đất, chật chật nói, có chó làm phản đồ thì ta cũng thắng. Bọn ta đâu chỉ nhặt được đống đó. Mật nương chỉ về phía Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, đây chỉ là của ta nhặt thôi. Còn có của đại hoàng nữa chứ. Ba hổ vờ chê bai, rồi lại rộng lượng nói, ta không chấp nhặt với các nàng. Chàng chơi không đẹp. Mật nương né tránh cái đầu đại bang, tiểu bang đang cọ vào mình, nhíu mày nói, sao chàng không rửa lòng trắng trứng lòng đỏ trứng trên đầu và cầm chúng đi. Lên bờ rồi nói. Hắn nhón chân nhìn quanh, phụ mẫu A Tư Nhĩ cũng không biết đi đâu rồi, trong đầm lau sậy khó xác định phương hướng, đi một hồi là lạc đường, ta xách giỏ trứng vịt này về trước, đổi cái thúng lớn hơn rồi đến đón các nàng. Mật nương gật đầu đồng ý, nàng bảo đại bang, tiểu bang và đại hoàng nằm bên đống trứng canh giữ, nàng đi xem Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, nhặt trứng thành nghiện rồi, hai huynh muội lợi dụng lợi thế chiều cao luồn lách qua các thân lau sậy mà biến mất tâm, chỉ nghe thấy tiếng nói. Ôi má ơi! Một phụ nhân gạt thân lau sậy cúi người qua, nghe thấy tiếng gầm gừ ngẩng đầu lên suýt nửa hồn siêu phách lạc, vừa định hô giả thú xuống núi rồi, nhìn rõ bên cạnh sơn ly tử có một con chó ngồi, trên đầu chó còn đọng lòng trắng trứng. Mật nương nghe tiếng đang dẫn hai đứa trẻ quay về, không nghe thấy tiếng sủa của đại hoàng thì biết vấn đề không lớn, nàng bước nhanh tới, liếc thấy người liền giải thích, thẩm tử đừng sợ, đều là do nhà ta nuôi, không cắn người. Không cắn người cũng dọa người. Phụ nhân vỗ ngực, cũng không tiện nói gì, hai con sơn ly tử và một con chó thấy bà ta cũng chỉ gầm gừ hai tiếng, không hề nhúc nhích. Bà ta nhìn rõ mặt mật nương, mừng rỡ nói, ê, ngươi không phải người bán mật ong ở đô thành sao? Phải ngươi không? Là ta, thảo nào ta thấy thẩm tử quen mặt. Mật nương bảo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhặt những quả trứng vịt đã đặt dọc đường về chất đống lại, tự giới thiệu, bọn ta là người thân nhà A Tư Nhĩ, tháng giêng đến thăm người thân thấy đầm lau sậy này còn nghĩ thẩm có phải sống ở đây không? Đợi ba hổ xách cái thúng lót cỏ khô đến, liền thấy mật nương đang nói cười vui vẻ với bốn năm phụ nhân. Năm nay ngươi còn đi đô thành bán mật không? Có đi. Mật nương gật đầu. Biết ý phụ nhân, nàng không chắc chắn nói, nhưng ngày cụ thể thì chưa quyết định được. Nhà ngươi ở đâu? Hồ Ngoã. Mật nương đáp, khoảng cách không xa, chưa đến nửa ngày, cưỡi ngựa còn nhanh hơn. Phụ nhân gật đầu, không xa thật, hôm khác ta dẫn người đến nhà ngươi mua. Còn gần hơn đi đô thành. Nhà cuối cùng ở phía đông là nhà ta. Mật nương vui mừng vì có người thích mật ong của nàng, còn nói bảo họ qua sau 5-6 ngày nữa. Tổ mật ong mùa thu nàng còn chưa cắt được bao nhiêu. Ba hổ đã nhặt hết trứng vịt vào thúng, đợi những người nói chuyện tản đi mới mở lời, đi thôi, phụ mẫu A Tư Nhĩ đã về rồi. Cả nhà đi đến thì sạch sẽ, bây giờ từng người đều lấm lem, mèo chó đầu dính lòng trắng trứng, người tóc dính hoa lau và cỏ vụn. Ở chỗ nước nông ven hồ dội nước rửa đầu cho đại bang, tiểu bang và đại hoàng, người thì phải về dùng nước nóng rửa. Chẳng phải ngươi nói muốn đi cùng bọn ta sao? Sao không thấy ngươi đi theo? Mật nương rửa tay thay giày ngồi trên giường sưởi ôm đứa nữ nhi nhỏ nhà Uyển Nhi, lớn thật là bụ bẩm, ôm nặng tay. Sữa ta tốt, con bé cũng háu ăn, ăn nhiều lớn nhanh. Uyển Nhi ngồi một bên vo sữa đông ăn, vốn định đi cùng các ngươi, đi một đoạn thấy không ai phát hiện ta đi theo, ta lại quay về, không hòa nhập được vào nhà các ngươi, đành kéo A Tư Nhĩ đi cùng ta thôi. Ba hổ ngồi xổm trong sân dùng bàn chải chấm nước chải bùn dưới đế giày cho mật nương và hai đứa trẻ, thấy A Tư Nhĩ đến, hắn hất mí mắt nhìn một cái, làm cái vẻ mặt kỳ quái đó là ý gì? Huynh đến đây là làm ta ngột ngạt ta đấy à, đừng có mà chăm chỉ thế. Tối nay hắn ta lại bị véo tai cho xem. Là ngươi quá lười. Ba hổ tiếp tục chải, năm ngoái tuyết lớn không đến nhà ta, năm nay đến nhà ta ở vài ngày đi. Thế thì ta còn sống nổi không? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyện.org Chương 273. Phía núi bên ngươi có thể cho người ngoài vào không? Ba hổ cọ sạch giày, đổ nước bẩn rồi đứng dậy, hai nam nhân cao gần bằng nhau, nhưng đứng cạnh nhau, ba hổ có vẻ khí thế hơn. A Tư Nhĩ âm thầm so sánh hai lần, không hiểu mình kém ở điểm nào, liền nửa dựa vào chung nước, ngẩng đầu hỏi, ý gì? Huynh muốn vào. Nghĩ đến hắn mang hai con sơn ly tử đến, A Tư Nhĩ cười khẩy, năm ngoái săn bắn giềng rồi hả? còn muốn mang Sơn Ly Tử vào núi. Không phải, ta muốn theo vào lột vỏ cây Bạch Dương làm giỏ. Ba Hổ kể tình hình nhà mình, ở đó cách núi xa, tốn nhiều thời gian, nếu không may gặp tuyết rơi thì người sẽ lạnh đến nửa chết. Cây đốn rồi mà không kéo về thì thấy phí, kéo về thì tốn sức bò, mệt người mệt ngựa. Chỗ này của ngươi gần núi, ta chặt cây trên núi rồi lột vỏ, thân cây kéo xuống núi để người nhà ngươi dùng. A Tư Nhĩ nheo mắt suy nghĩ một lúc, nói, ăn cơm xong ta sẽ đi hỏi quản sự trong tộc. Vấn đề chắc không lớn. Vậy được, làm phiền ngươi rồi. Người một nhà không nói hai lời. A Tư Nhĩ xua tay, lại nhắc chuyện cũ, thật sự không cân nhắc chuyển đến ở gần chỗ ta sao? Ba Hổ cũng nói thẳng, phu tử từng dạy ta lúc nhỏ bây giờ là người đứng đầu nha môn, quan hệ giữa hai nhà bọn ta khá tốt. Khó trách, A Tư Nhĩ gật đầu, mối quan hệ này rất có lợi, bỏ đi thì không đáng, hắn ta cũng không đề cập nữa. Lúc ăn cơm trưa, hắn ta chỉ vào tô canh cá nổi một lớp dưa muối, đại huynh, bên dưới dưa muối là cá tươi. Lúc bọn ta về thì gặp tộc huynh của ta đang câu cá, mang về hai con. Đây là món sở trường của ta, lúc Uyển Nhi mang thai ngày nào cũng ăn không chán, đại huynh gấp một miếng cho A Tẩu, xem vị chua có hợp khẩu vị không. Ba Hổ thấy trong canh nổi nhiều hoa tiêu thì biết là hợp khẩu vị nàng, gấp một miếng bụng cá vào chén nàng nếm thử đi, là tấm lòng của hai phu thê họ. Hắn lại quay sang nói với hai ông bà đang gấp thức ăn cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, Thúc, Thẩm, bọn ta đến đây lại làm phiền hai người rồi, Tết năm nay hai người nhất định phải cùng A Tư Nhĩ đến nhà ta, không được vài ngày, nhưng cũng phải nhận mặt ăn bữa cơm, nếu không sau này bọn ta không tiện đến nữa. Uyển Nhi nghe vậy mở to mắt, không thể tin được nhìn về phía Mật Nương, lời xã giao của Ba Hổ giờ đây đã mạnh hơn A Tư Nhĩ không ít, sự thay đổi này quá lớn rồi đi. Vẫn nhớ lúc nàng ta và A Tư Nhĩ tìm hiểu nhau. Không khí thân mật đều nhờ vào Mật Nương. Mật Nương cười khẽ, kể từ khi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã biết nói, Ba Hổ thay đổi rất nhiều, nhưng tiền đề là hắn phải chịu nói. Được, bọn ta nhất định sẽ đến. Hai ông bà cười ha ha, người già như bọn ta thích náo nhiệt, phiền phức gì chứ, chẳng lẽ các ngươi không đến thì bọn ta không nấu cơm không ăn cơm nữa sao? Đến chỗ bọn ta cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo. Lại hỏi. Mang Sơn Ly Tử đến là còn muốn lên núi săn bắn nhỉ? Vậy hai ngươi cứ đi, hai đứa nhỏ để ở nhà, bọn ta dẫn chúng đi nhặt trứng. Hai đứa nhỏ dễ thương, miệng lưỡi lanh lợi, rất được lòng người. Ba Hổ liếc nhìn A Tư Nhĩ một cái, giải thích chuyện muốn vào núi lột vỏ Bạch Dương, mang Sơn Ly Tử đến là vì tối nào chúng cũng muốn ra ngoài, bọn ta không ở nhà sợ chúng chạy xa bị người ta đánh. Lão gia tử lập tức nói đây không phải là chuyện gì to tát, không cần A Tư Nhĩ đi. Ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi một chuyến, chỉ là xem qua một chút thôi. Cây trên núi nhiều lắm, sang năm ngươi đến nữa cũng được. Phụ thân ta có tiếng nói trong tộc. Uyển Nhi cũng thêm vào một câu khen ngợi. Vậy xin cảm ơn thúc trước. Ba Hổ nâng chén canh thịt ngang mắt, ta không uống rượu, lấy canh mời thúc một chén. Cạn. Lão gia tử nâng chén rượu của mình, trong lòng tặc lưỡi, một tiểu tử trẻ tuổi như vậy mà lại nhịn được không uống rượu. Ba Hổ đặt chén xuống, thấy nàng ăn hết cá trong chén, hắn nghiêng người hỏi nhỏ, còn ăn nữa không? Đầu cá hay đuôi cá? Canh chua có uống không? Ta biết phải múc nhiều hoa tiêu. A Tư Nhĩ đang ăn thịt ngon lành, thắt lưng đột nhiên bị nhéo một cái, hắn ta nghiến răng nhìn sang, chỉ thấy Uyển Nhi trừng mắt lườm hắn ta, lại nhìn nam nhân đang đứng dậy múc canh cá, hắn ta sao còn không hiểu? Ôi, nàng cũng muốn uống canh cá sao? A Tư Nhĩ nhận lấy muỗng gỗ Ba Hổ đưa cho, không vui liếc hắn, không tiếng động làm khẩu hình, huynh hại ta. Ba Hổ không để ý đến hắn ta, những người khác nhìn thấy cũng coi như không thấy. Bữa trưa ăn muộn, đợi Ba Hổ và lão gia tử từ trong tộc về, trời đã về chiều, người lớn trẻ nhỏ lại xách giỏ đến đầm lau sậy, lần này Ba Hổ cũng cầm liềm, đi trước chặt lau sậy, bó từng bó mang lên bờ. Đến tối, hắn lại cùng A Tư Nhĩ dùng xe kéo những cây lau sậy này về. Chất trong phòng củi để mùa đông lại đốt. Hai ngày tiếp theo, Ba Hổ, A Tư Nhĩ và hai huynh trưởng của hắn ta vào núi, sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng đã dẫn Đại Bang, Tiểu Bang và Đại Hoàng đi, tối mịt mới về. Mật Nương lại theo đi nhặt trứng vịt nửa ngày, đầm lau sậy trải dài bất tận đã được san bằng, trứng vịt, trứng chim hoang dã để lại đều được đựng đầy giỏ mang về nhà. Thời gian còn lại, nàng cùng Nguyễn Nhi dẫn hai đứa nhỏ đi xem người ta câu cá, cũng thử mài hai cái lưỡi câu. Ra khuôn ra dạng học người ta ngồi bên hồ câu cá, hai lớn hai nhỏ thật sự câu được một thùng cá mang về. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đứng trên xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía sau, mặt hồ gợn sóng lấp lánh dần biến mất trước mắt, Cát Nhã mất mát hỏi, mẫu thân, khi nào chúng ta mới có thể đến nữa? Mùa đông năm sau, lúc đó để phụ thân con dẫn con và muội muội đi học trượt băng trên mặt băng. Hai huynh muội nghe xong lại phấn chấn, hai đứa chen chúc nhau ở một cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy những con chim hoang dã bay thấp kêu khàn, vẫy tay gọi lớn, chim ơi, trời lạnh rồi, sắp có tuyết rơi, về nhà với bọn ta đi. Nhà ta có lương thực ăn không hết, có thịt ăn không hết, còn có nhà gạch ngói không sợ gió tuyết, trong nhà có giường sưởi ấm áp dễ chịu. Mật trong tổ ong vẫn chưa được lọc hết hoàn toàn, những phụ nhân muốn mua mật đã dẫn người đến, người còn chưa vào cửa đã lớn giọng nói, may mà có người nhắc nhà ngươi nuôi nhiều chó, nếu không xông thẳng vào gõ cửa, chẳng phải sẽ bị chó xé xác sao? Chó nhà ta nuôi là chó chứ không phải sói, nếu thấy người lạ là cắn, không cần các thẩm nói, chúng cũng không sống được đến hôm nay. Mật nương nghe tiếng bước ra đón, các thẩm đến bằng gì? Cưỡi ngựa chắc lạnh lắm, vào sưởi lửa uống một bát trà bơ đi. Không chậm trễ đâu, thời tiết quỷ quái này không biết lúc nào sẽ đổ tuyết, mua sớm về sớm. Phụ nhân dẫn đầu xua tay, đứng trong sân không định vào nhà, theo lời ngươi nói, bọn ta đều mang theo hũ, có thể giảm giá cho bọn ta không, đi xa đến đây cũng không dễ dàng. Mật nương dẫn họ ra hậu viện, để đựng mật ong, nàng đã mua hai chung nước cỡ trung, và 7-8 cái vại muối dưa, chung nước còn chưa dùng, các vại đã được dùng hết. Giá thì không giảm được, nhưng đều là người do thẩm giới thiệu, lại cùng xứ với muội muội ta, sau khi cân xong ta sẽ tặng mỗi người nửa muỗng. Mọi người thấy muỗng múc mật của nàng không nhỏ, trong lòng đều khá hài lòng. Đặc biệt là nữ nhân năm ngoái đã mua mật, mặt mũi rất có vẻ vang, lại thêm vài lời tốt đẹp, tiểu A tẩu bán mật không đắt, còn rẻ hơn thuốc thông tiện trong y quán nhiều. Quan trọng nhất là không đắng, những đứa nghịch ngợm trong nhà cứ đòi uống thứ nước ngọt này, uống không ít nước, cũng đỡ cho ta nhiều việc. Mật của mình mua, còn mua cho huynh đệ họ hàng, có một phụ nhân trẻ tuổi hơn thấy mật múc ra từ mấy vại có màu sắc khác nhau, hỏi từng cái một, có quy tắc gì, có công dụng gì, lại dùng đũa nếm thử, trực tiếp mua một vại, nói là để làm quà biếu khi đi thăm họ hàng vào thời điểm bạch tiết. Ta cưỡi ngựa đến, không tiện mang đi, không cẩn thận làm vỡ thì tiếc chết ta. Việc này dễ thôi, mật nương nói nhà nàng chuẩn bị ngày mốt đi đô thành, trong thôn các người chắc cũng có người ngày mốt đi nộp tuế cung. Thẩm dặn dò một tiếng bảo họ đánh xe đến lấy, mang về cho ngươi. Nàng nói địa điểm ở cửa ngõ hẻm năm ngoái nàng bày hàng. Cách này được. Tiễn mọi người ra ngoài, có người đùa rằng nếu uống nước mật ong có tác dụng, năm sau để mật nương kéo mật đến thôn họ, đảm bảo sẽ mua hết cho nàng. Điều đó cũng chưa chắc, mật ong của ta sang năm sẽ tăng gấp đôi, hai chung nước trong nhà chính là chuẩn bị cho năm sau. Mật nương vô cùng tự hào. Một đoàn 7 con ngựa chạy từ đông sang tây. Bọn họ đi chưa được bao lâu, mật nương vẫn đang nói bảo ba hổ múc hai hũ mật thu mang đến cho hộ phu nhân, ngoài cửa lại vang lên tiếng chó sủa. Ta ra xem sao. Ba hổ bước nhanh ra ngoài, không lâu sau lại dẫn vài người vào, trong đó có mẫu thân Bảo Âm. Nàng ta nháy mắt, trưởng quầy, mật ong chưa bị mua hết chứ. Ta mua một hũ. Những người đến đều là bạn thân của nàng ta, không nghi ngờ gì về mật ong. Hai đợt người đi. Ba cái vại đã trống rỗng. Ba hổ ôm một hộp tiền đồng, trong đó còn kẹp một miếng bạc vụn, hắn nhìn mật nương, có lẽ sang năm chúng ta không cần kéo hũ mật đến đô thành bán nữa. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nghe xong câu chuyện của Ngải Cát Mã, lon ton mở cửa đi ra, tiểu nha đầu một tay chống hông, một tay giơ lên đầu, kiêu ngạo nói, tiểu trưởng quầy muốn kiểm tra sổ sách rồi, giao hộp tiền ra đây. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org Chương 274 Ba hổ hừ. Một tiếng, xoay người giấu hộp tiền ra sau lưng, tiểu trưởng quầy cũng không được, bán mật con lại không góp sức, người không góp sức thì không được kiểm tra sổ sách. Đây là lần đầu tiên Kỳ Kỳ Cách bị từ chối, trên mặt con bé có một thoáng ngơ ngác, cũng tin lời phụ thân mình, ngoan ngoãn rụt tay lại, vậy con làm sao góp sức? Ngày mốt chúng ta đi đô thành bán mật ong, đến lúc đó con. Ba hổ liếc nhìn bụng mật nương. Đến lúc đó con cùng ca ca rao gọi khách, có khách đến mua mật, hai đứa mỗi người được một văn tiền. Nghe nói có thể kiếm tiền, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lập tức nở nụ cười, không chút do dự đồng ý. Tối hôm trước ngày xuất phát, hai đứa đã đặt cái túi tiền lớn của mình lên bàn cạnh giường sưởi. Sáng hôm sau được gọi dậy, vừa thắt lưng xong là lập tức lấy túi tiền buộc vào thắt lừng, sợ quên mất. Thúc, bò cừu của ta đều đã đến rồi, ta dắt thêm hai con cừu nữa, lỡ trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng không thiếu Tuế Cung. Ngải Trác Mã thấy người ra, vội vàng tiến lên nói. Tiểu tử giỏi. Ba Hổ vỗ vai cậu, chu đáo hơn ta nghĩ. Ngải Trác Mã cẩn thận và có năng lực, bây giờ chưa đầy 10 tuổi đã có thể giúp hắn lo liệu việc lớn nhỏ trong nhà, lớn hơn một chút sẽ càng giỏi giang hơn. Bất kể trên đường có xảy ra chuyện gì hay không, trưa nay để thúc ngươi bán cừu lấy tiền mời chúng ta đến tửu lầu ăn lớn một bữa. Năm ngoái ta mời, năm nay đến lượt hắn rồi. Mật nương đợi Ba Hổ bế hai đứa trẻ lên xe, ra hiệu cho Ngải Trác Mã cũng lên xe, hôm nay vẫn là đi hai chiếc xe ngựa, Đại Tảo kéo chiếc xe lặt lặt đựng vại mật đi theo phía sau. Phía trước xe là bò cừu, tốc độ đi không nhanh, trời vừa tinh mơ đã xuất phát, đến đô thành đã gần trưa. Trước tiên đi nộp Tuế Cung, hai con cừu dư ra bán cho quán mì canh lòng cừu nằm xéo đối diện nha môn. Ngồi trên xe sóc nảy nửa ngày, đến nơi mật nương dẫn ba đứa trẻ xuống hoạt động một chút, ngửi thấy mùi thơm thịt bay tới, nàng cân nhắc nói, không biết canh lòng cừu của người ta nấu như thế nào, luôn cảm thấy ngon hơn canh nhà mình hầm. Hay là trưa chúng ta qua ăn? Ba Hổ cầm bạc vụn đi tới. Mật nương liếc hắn một cái trắng mắt, nàng chưa nói gì, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đã từ chối trước, nhất định phải đến tửu lâu ăn. Ba Hổ cúi đầu liếc nhìn, tiếp tục hỏi ý kiến mật nương, bây giờ nàng có đói không? Đói thì vào ăn một bát, ta thấy bên trong nhiều người lắm, vị chắc không tệ. Hắn lại bổ sung, trưa vẫn sẽ đến tửu lầu ăn. Hắn thấy cái liếc trắng giả của nàng rồi, đoán chừng là muốn mắng hắn keo kiệt. Thôi, đi bán mật ong trước đi. Ba Hổ không đáp, quay người đi vào quán cơm, khi ra lại bưng ra một bát mì nóng hổi, trên mặt mì phủ đầy lòng cừu, canh cừu trắng đục, chỉ nhìn thôi đã thấy rất thèm ăn. Ngồi trên xe ăn đi, ăn không hết ta ăn. Nhưng không đến lượt hắn ăn phần còn lại, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngồi một bên nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng mở miệng đòi ăn một miếng. Lòng cừu mềm nhừ, canh cừu thơm đậm đà, Ba Hổ dặn ít mì, mua hai phần lòng cừu, ba tử chia nhau một bát, cuối cùng ngay cả nước canh cũng không còn. Ba Hổ nhận lấy bát, nhìn hai đứa trẻ đang lau miệng, trêu chọc, không phải không ăn sao? Trưa đi tửu lâu hai đứa còn ăn nổi không? Lát nữa bán mật ong rau lớn tiến vào, hô hào nhiều chạy nhiều sẽ nhanh đói. Mật nương nhân cơ hội khích lệ. Đến chỗ cũ năm ngoái, Ba Hổ chuyển tất cả các vại xuống, các hũ đựng mật ong vẫn chất trên xe, có người đến mua thì hắn đưa hũ. Trong ngõ hẻm có người đi ra, mật nương đẩy Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, rao hàng đi. Hai đứa trẻ có chút rụt rè, tay chân luống cuống không mở miệng được, ngước mắt cầu cứu, rao thế nào ạ? Mật nương nhìn Ngải Trác Mã, ngươi có biết rao không? Nào, làm mẫu đi. Ngải Trác Mã lấy hết can đảm trong lòng, nhớ lại lời rao hàng năm ngoái, cắn răng nói, bán mật ong đây, ngọt hơn táo đỏ, ngon hơn đường đỏ, còn có thể nếm thử miễn phí, không ưng ý có thể không mua. Nói xong, mặt cậu đỏ bừng, quay đầu lại ấp úng hỏi. Nói vậy được không ạ? Mật nương quét mắt nhìn tiểu A Tẩu vừa đi vòng qua quầy hàng, gật đầu, được. Chỉ là giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút thì tốt hơn, nói nghiến răng nghiến lợi như đang bán thịt người vậy. Có Ngải Trác Mã đi trước, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cũng hò hét theo một tiếng, càng rao càng thành thạo, mật nương và Ba Hổ ngồi trên ghế đẩu nhìn, giống như hai người giám sát. Hai đứa trẻ còn giỏi hơn chàng nhiều. Mật nương nghiêng đầu liếc hắn, chàng rao một tiếng ta cho hai văn tiền. Bất kể có kéo được khách hay không. Ba Hổ làm như không nghe thấy, thấy một chiếc xe ngựa chạy đến trên phố, nam nhân đánh xe đi thẳng về phía này, hắn đứng dậy đi đến trước quầy, chủ động bắt chuyện, mua mật ong sao? Các ngươi là người hồ ngõa sao? Ta được A Một nhỉ nhờ đến giúp nàng ta mang hũ mật về, đây là bạc nàng ta đưa. Ba Hổ gật đầu nhận lấy, ôm hũ mật đã đánh dấu từ trên xe xuống, ta bưng lên xe cho ngươi. Trong xe còn hai người, hắn ta gật đầu chào. Quay người lại hỏi, các ngươi có mua mật ong không? Có thể nếm thử, ưng ý thì mua, không ưng ý nếm thử cũng không mất tiền. Nam nhân do dự một lúc, nói với nữ nhân trong xe vài câu, người bên trong bước ra, vậy bọn ta đi xem sao? Ba Hổ quay về nhìn mật nương nhướng mày, rao hàng dữ dội đến mấy cũng vô dụng, mở hàng vẫn phải dựa vào hắn. Ba vại này là mật thu, còn lại là mật hè ngọt hơn một chút, mật thu có vị thanh mát hơn. Ba Hổ nhanh nhẹn nhất muỗng khuấy trong mật lên, dùng đũa khuấy sợi mật kéo ra, các ngươi nếm thử đi, mật ong pha nước trẻ con thích uống, giống như trà bơ, đều thông ruột. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã tò mò nhìn, mắt dán chặt vào miệng người ta, tha thiết hỏi, ngon không ạ? Phụ nhân nở nụ cười, vậy ta mua một hũ. Gia đình này thật thú vị, nàng ta vừa ngồi trong xe đã thấy cả, hai người lớn thảnh thơi ngồi sau chơi, để ba đứa trẻ mời khách. Ba hổ đi vào xe lấy một cái hũ ra, mật hè hay mật thu? Mua loại giống của A Mộc nhỉ? Trong lúc ba hổ múc mật từ trong vại, lại có hai khách hàng đến. Ba đứa trẻ lặp lại y nguyên lời ba hổ vừa nói, ngải các mã đi lấy hũ, ba hổ ngồi sổ múc mật, kỳ kỳ cách và các nhã ôm hộp tiền thu tiền. Mật nương nhìn xung quanh, vui vẻ được nhàn rỗi, nàng chuyển ghế đẩu ngồi sau lưng kỳ kỳ cách, có thể thấy tiền đồng và bạc vụn khách đưa tới. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 275. Sáu khách hàng lần lượt rời đi, quầy hàng tạm thời rảnh rỗi, kỳ kỳ cách ôm hộp tiền quay người đặt lên đùi mật nương, rút túi tiền trên lưng quần ra ám chỉ. Biết rồi. Mật nương đếm 6 đồng tiền đưa cho con bé, con đếm xem có đúng không? Lại đưa cho các nhã 6 đồng, và của ngải các mã 6 đồng. Ngải các mã không ngờ lại có chuyện tốt này, thấy kỳ kỳ cách và các nhã cười híp mắt, cậu cũng không từ chối làm mất hứng, lặng lẽ nhét vào túi vải may trong lòng. Có phải quên cái gì rồi không? Ba hổ đậy nắp vải đi nhanh tới, xách ghế đẩu ngồi bên cạnh mật nương, đưa tay đòi, của ta đâu? Mật nương đặt 2 đồng tiền vào lòng bàn tay hắn, thấy hắn không rụt tay lại, nàng thắc mắc, sao? Chàng chỉ kéo được 1 khách hàng thôi mà. Nàng nói ta rao 1 tiếng nàng cho ta 2 văn tiền, bất kể có kéo được khách hay không. Ba hổ nhắc nhở nàng đếm xem ta tổng cộng đã nói bao nhiêu câu. Mật nương nắm 1 nắm tiền đồng từ hộp tiền đặt vào tay hắn, có dư thì tặng chàng. Sao con chỉ có 6 đồng tiền? Kỳ kỳ cách biểu môi không chịu, con bé cũng nói không ít lời, còn có người khen con bé đáng yêu nữa chứ. Con không cần biết, con cũng muốn nhiều hơn. Con bé giở trò. Điều đó không được, ta chỉ cho phụ thân con đãi ngộ này, con và ca ca đều không được. Mật nương cũng không lý lẽ với con bé, chúng ta đã nói trước rồi, nếu con làm loạn ta sẽ đuổi việc con. Kỳ kỳ cách biểu môi liếc nhìn nàng, thấy cái tác sắp tới, lập tức trở lại bình thường, cúi người né tránh, không hài lòng nói, thiên vị. Mật nương nhìn về phía ba hổ, không phủ nhận. Nam nhân không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn lật tay đổ lại tiền đồng vào hộp tiền. Không cần tiền sao? Ba hổ đứng dậy vào xe xách hũ, xua tay nói, ta làm công không cho trưởng quầy. Mật nương cong khóe miệng, lại nhìn kỳ kỳ cách và các nhã, hai huynh muội nhanh chóng quay đầu đi, tay ôm chặt lấy túi tiền bên hông, giả vờ như không thấy gì. Ôi chao, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, cứ tưởng năm nay các ngươi không đến nữa. Ba năm phụ nhân từ trong ngõ bước ra, phía sau còn có trẻ con chạy theo, từ lúc vào đông bọn ta hầu như ngày nào cũng cho trẻ con ra xem, chỉ còn chừng này thôi sao? Sang năm các ngươi còn đến chứ? Có người đến nhà mua hết 3 hũ rồi, vừa mới mở hàng lại có người mang đi 1 hũ, các ngươi đến muộn chút nữa là bán hết luôn. Mật nương đứng dậy tiếp đón, còn về năm sau, nếu có mật chưa bán hết thì sẽ kéo đến đô thành, nếu người đến nhà mua nhiều rồi thì sẽ không đến nữa. Vậy ta mua 2 hũ, không đúng, mua 3 hũ. Phụ nhân nói chuyện chỉ mang theo 1 hũ, bảo ba hổ lấy thêm cho bà ta 2 cái, những người chưa đến lượt rảnh rỗi treo chọc trẻ con, có người hỏi mật nương nhà nàng ở đâu. Hồ Ngoã, một thôn cách không xa Hồ Ngoã, cũng là thôn nằm về phía đông nhất. Ta biết, là nơi người ta ở đầu tiên đi qua lúc di cư về mà. Vậy các ngươi ở ngay phía trước đội di cư rồi. Chỗ này dễ tìm, sang năm ta đến tìm ngươi mua mật mới. Tiểu A Tẩu đưa hũ cho ba hổ, ta chỉ cần 1 hũ. Những người mua 3 hũ, 2 hũ nghe xong có chút hối hận, vào hè mật ong rất dễ thu hút côn trùng, nhỏ xuống bàn quên lau, một lát sau đã bò đầy kiến. Không muốn mua nhiều như vậy có thể trả lại, ta trả lại tiền cho các ngươi. Mật ong không lo không bán được, mật nương cũng không miễn cưỡng họ, hàng xóm láng giềng của các ngươi còn có ai muốn mua không? Làm phiền các ngươi về nói một tiếng, một năm chỉ bán 1 lần này thôi, bán hết bọn ta sẽ về ngay. Không lâu sau, trong ngõ đã có không ít người đi ra, quầy hàng bị vây quanh, người đi ngang qua trên phố thấy cũng vội vàng chạy tới, nhón chân thò đầu hỏi, bán gì thế? Mật ong hả? Ngọt không? Thông rùa cà. Vậy ta cũng mua 1 ít. Khi mật ong trong vại dần cạn, những người vây quanh quầy hàng đều vội vàng đưa tiền, nếu không phải ba hổ khỏe mạnh, quầy hàng đã bị lật tung mất. Bán hết rồi, đừng che nữa, vại đã thấy đáy rồi. Ba hổ hô lớn, hắn bận đến mức đổ cả mồ hôi. Khi nào còn đến nữa? Có người không biết hỏi. Hết rồi, một năm chỉ có một lần này thôi. Phụ nhân trong ngõ nhỏ nói, bà ta thấy trong vại còn dính một lớp mật dày, nảy ra ý xấu, trời cũng khá lạnh rồi, nhà ta còn đun hai ấm nước, hay là ta mang đến tráng vại, để những người chưa mua được cũng nếm thử hương vị, làm ấm người. Mật nương xua tay, bảo ba hổ mang vại về xe, ta còn dùng nước mật ong và bơ trộn vào nhào bột, bánh bao hấp ra vừa ngọt vừa dai. Còn có thể phết hai lớp nước mật ong khi nướng đùi cừu nướng ra không bị cháy, màu nâu đỏ bóng dầu, vị ngon lắm, các con ta đều thích ăn. Mật ong không chỉ để pha nước, còn có thể dùng để nấu ăn, càng nhiều người biết đến, mật ong của nàng sau này càng được hoan nghênh. Chúng ta đi thôi. Ba hổ đã quay đầu xe ngựa, gọi ba đứa trẻ lên xe, đã quá trưa, hắn vội vàng đi ăn cơm. Trong tửu lâu ăn một đĩa thịt cừu hầm với quả chua, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đều thích ăn. Ra khỏi tửu lâu, ba hổ vội vã đánh xe đi mua trái cây khô, trái cây tươi thì dùng giỏ đựng, lê rừng sơn nại đều đổ trên sàn xe. Lại đi mua vải, mua mũ, đến tiệm bạc mua trâm cài và hoa tai cho mật nương, Kỳ Kỳ Cách thấy mẫu thân mình đeo hoa tai lấp lánh bằng vàng xinh đẹp, cũng xỏ hai lỗ tai ngay tại chỗ, đeo ngay một đôi khuyên tai bạc nhỏ. Xỏ lỗ tai xong mùa đông không được ra ngoài chơi nữa, gặp gió sẽ bị sưng. Mật nương dùng khăn vải bọc đầu cho con bé. Kỳ Kỳ Cách liên tục gật đầu, chỉ cần có thể đeo hoa tai đẹp, con bé không sợ đau không sợ lạnh. Mẫu thân, đợi người đeo hoa tai chán rồi, có thể tặng cho con không? Sau này phụ thân sẽ mua cho con. Ba hổ ở bên ngoài nói, đồ của mẫu thân con là của nàng ấy, con không được lấy. Kỳ Kỳ Cách đáp lời rất nhanh, còn hỏi khi nào phụ thân mua cho mình. Sang năm. Ba hổ trả lời qua loa, sao hắn lại có một đứa khuê nữ yêu làm đẹp như vậy? Người không lớn, mà lại cầu kỳ không ít. Ra ngoài phải đeo vòng bạc nhỏ của mình, cái túi tiền mang theo phải hợp màu với quần áo, ăn cơm phải đến tửu lầu, thấy mẫu thân đeo hoa tai, con bé cũng thèm. Làm sao để đẹp thì liền ăn mặc như thế. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 276. Đi đô thành một chuyến, mật nương rất hài lòng, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cũng hài lòng, sau đó lại đi đô thành mua lương thực mua kiềm, chỉ có một mình ba hổ đi, sự hài lòng của ngày hôm trước qua một đêm đã tiêu tan chín phần. Thời điểm ra cửa ba mẫu tử vẫn còn ngủ, hỏi còn muốn mua gì nữa không, không một ai trả lời nghiêm túc. Một phần hài lòng cuối cùng cũng tan biến trong sương mù trắng xóa. Lương thực cho người và lương thực cho gia súc được kéo về nhập kho, đến lúc mổ bò chuẩn bị thịt bò khô ăn vào mùa hè năm sau. Mở bò lột từ 6 con bò chất đầy 3 thùng. Mật nương đặt bếp lửa trong sân, nấu mỡ bò ở nơi trống trải, vừa béo ngậy vừa thơm nức. Nấu mỡ bò nửa ngày, nàng bị hung đến mất cả khẩu vị, lại nhớ đến ớt cay nồng. Trong nồi còn sót lại khoảng một bát mỡ bò không có chỗ chứa, nàng lén ba hổ lấy ra một nắm ớt, nhân lúc dầu còn nóng bỏ ớt vào, mùi cay nồng sặc mũi lập tức đánh thức vị giác. Đợi ba hổ ngửi thấy mùi, một tay dính máu chạy vào. Mật nương đã rửa nồi chuẩn bị hầm xương bò rồi. Sao vậy? Nàng giả vờ không biết. Nàng dùng ớt xào thức ăn. Hắn khẳng định. Không có nha, ta chỉ dùng ớt chiên một bát mỡ bò thôi, chẳng phải chàng lo lắng ta sẽ bị cay hỏng ruột sao, sau này ta dùng dầu cay xào thức ăn sẽ không cay như vậy nữa. Mật nương trượt xương bò đã rửa sạch dọc theo thành nồi xuống đáy, trong nồi dường như vẫn còn vương vấn vị cay, nàng chợt nhớ đến món canh cá chua A Tư Nhĩ nấu. Nếu thêm hai trái ớt nữa, hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn. Chàng có mua dưa chua không? Nàng đột nhiên hỏi. Ba hổ quay người đi ra ngoài, có mua. Nàng thích ăn cá chua dưa chua ở nhà A Tư Nhĩ, sao hắn có thể không mua dưa chua về được? Thịt bò tươi chỉ cần chần chín trong canh xương bò đã rất ngon, lúc hầm xương bò mật nương đã thái thịt bò và củ cải trong bếp, canh xương bò đổi màu thì đổ củ cải vào, thịt bò nàng thái một chậu rồi thôi, bận rộn nửa ngày có chút mệt. Nếu không đủ ăn thì đợi lúc đó thái tiếp. Trời nhá nhem tối, thịt bò đều được treo vào trong nhà, da bò lột ra ngâm trong thùng nhuộm, bên ngoài đất dính máu được rắc phân bò cừu ngựa lạc đà, đợi sang xuân năm sau lại là một mảnh đất tốt để trồng củ cải. Buổi tối mọi người quay quần bên bàn ăn, giữa bàn là nồi canh xương bò đang sôi lục bục, trên bàn có thịt bò có nấm, trước mặt mỗi người là một đĩa tương hẹ. Ăn đi, làm việc cả ngày rồi. Một năm cũng chỉ có ngày mổ bò này. Có thể đãi thịt bò ăn no. những người khác ăn uống hăng say, Mật Nương lại có chút buồn chán, mắt nàng không ngừng liếc nhìn bát mỡ bò cây đã đông lại trên bếp. Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy lấy cái nồi sắt nhỏ mà cả nhà bốn người cùng ngải các mã dùng khi ăn cơm, ba hổ, múc cho ta một ít canh xương bò ra. Thấy những người khác dừng lại, nàng cười giải thích, ta ăn khẩu vị nặng, muốn ăn một chút cay, các ngươi lại không ăn được, ta nấu riêng một nồi. Không phải chê bọn họ. Ba hổ nhìn nàng một cái, lấy dễ ướt lót tay bưng nồi sắt lớn lên, nồi sắt nhỏ đặt lên bếp lửa, múc canh và củ cải vào, đưa tay hỏi, cho dầu cay hay ớt? Dầu cay đi. Không phải sợ đau bụng, mà là sợ ớt luộc không ngon bằng ớt chiên dầu. Hai muỗng mỡ bò hơi đỏ vừa cho vào nồi, vị cay đã tỏa ra. Ách xì. Có người quay lưng hắt hơi, ta đi mở cửa. Canh càng sôi vị cay càng nặng, nhưng lâu dần mọi người cũng quen, ba hổ chần hai đĩa thịt bò, thịt chín rồi thì bưng nồi sắt nhỏ đặt trước mặt nàng, nồi sắt lớn được dời về bếp lửa, hắn lên tiếng, chúng ta ăn tiếp đi. Mẫu thân, con cũng muốn ăn một miếng. Các nhã ghé lại nói nhỏ, ngửi thơm quá. Mật Nương gấp một miếng thịt bò đã chần chín đút cho thằng bé, liếc thấy ba hổ nhìn sang, nàng nói một chút không sao, không cho thằng bé ăn thì cứ thèm món này, ngủ cũng không ngon giấc, phải không? Dù sao thì nàng là vậy. Các nhã gật đầu, mím môi nhai thịt, chỉ cay một chút, càng có vị. Muốn ăn nữa. Thằng bé há miệng. Miếng cuối cùng. Đút cho các nhã xong lại đút cho Kỳ Kỳ cách đang xích lại gần, nói hai miếng thì là hai miếng, hai đứa trẻ rõ ràng còn muốn ăn, nhưng cũng không mè nheo. Mật Nương ăn thịt bò và củ cải, thấy no rồi thì dừng đũa, thịt bò còn lại trong nồi đều gấp vào chén ba hổ, chàng nếm thử xem, vị không tồi đâu. Nam nhân vừa cầm đũa lên đã nhíu mày, đợi nhai được hai miếng, mắt hắn mở to, nào, đổi nồi đi, nếm thử thịt bò nấu trong canh cay. Đừng đổi nữa, đâu phải không có mỡ bò cay. Mật Nương bưng chén đến, múc ba muỗng mỡ bò vào nồi, ba hổ tiện tay đổ hết thịt bò còn lại vào, tốc độ nhanh đến mức không kịp ngăn cản. 150, chương 277. Thịt bò đang nấu trong nồi, ba hổ rời chỗ đi thái thịt, hắn mới chỉ lót dạ, còn lâu mới no. Hắn thái thịt bò không mỏng như Mật Nương, miếng thịt bò dày nửa ngón tay, to bằng lòng bàn tay trẻ con, thái được một nửa thì thịt trong nồi chín, hắn lại ngồi xuống ăn. Mọi người gấp ăn đi, vị ngon đấy. Khi Các Nhĩ gấp đũa đầu tiên, chưa kịp nhai xong lại gấp một đũa vào chén tiểu cửu tử của hắn ta, những người khác thấy vậy cũng hạ đũa, mỗi người một đũa, trong nồi chỉ còn lại xương bò và củ cải nấu nát. Chủ nhà, đừng vội ăn, mau đổ thịt bò ngươi vừa thái vào nấu đi. Triều Bảo gọi, thấy Mật Nương bưng đến, hắn ta cúi người đỡ lấy, đi theo chủ nhà, bọn ta cũng được sống những ngày ăn ngon uống say rồi. Có người hỏi ớt là gì, biết được đó là thứ màu đỏ mà Mật Nương phơi trên nóc lều, họ nói, ngửi thì sặc, ăn lại khá thơm. Nhưng không ai đòi hạt giống, nghe nói là truyền từ Tây Vực đến, liền biết mua không hề rẻ. Hơn nữa, dù có hạt giống, bọn họ cũng chưa chắc đã trồng được. Người Mạc Bắc bao nhiêu năm nay trồng rau củ tốt nhất là củ cải, sâu bọ quá nhiều, chỉ cần sơ suất một chút, rau xanh chăm sóc được 1-2 tháng chỉ còn lại thân cây, lâu dần không ai trồng nữa. Buổi tối tắm rửa xong nằm trên giường sưởi, ba hổ vui vẻ nói, đợi đến Tết, nhà A Tư Nhĩ đến, ta sẽ làm lẩu cây thịt bò cho họ ăn. Mật Nương bật cười, chàng thật sự rất hợp với A Tư Nhĩ, chuyện gì cũng nghĩ đến hắn. Ngoài nàng và các con, ta không còn ai khác để nghĩ. Ba hổ nghĩ đến những người sống ở huyện Mậu, chưa kịp suy nghĩ sâu đã lắc đầu. Ngày mai chàng mời phụ tử của hộ gia đến nhà ăn cơm đi, người biết ớt có thể dùng để nấu ăn chắc không nhiều, xem họ có thể dùng được không. Ba hổ thật sự chưa nghĩ đến việc này, chỉ là một loại gia vị, chắc không có tác dụng lớn. Nhưng hắn vẫn đồng ý ngày mai sẽ đi gọi người. Thời điểm phụ tử hộ gia đến nơi đã đến giờ cơm, người chưa vào cửa thì tiếng nói đã truyền qua cửa ra vào, món ngon gì thế? Còn đánh đố. Gặp Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, hộ đại nhân từ trong tay áo lấy ra hai cây bút lông tía, 4 tuổi rồi phải không? Có thể bắt đầu cầm bút học viết chữ rồi. Chưa đến 4 tuổi đâu, mau vào ngồi đi, trời âm u như sắp đổ tuyết, gió thổi vào người cứ như không mặc quần áo vậy. Ba hổ đứng dưới mái hiên tiếp đón, cơm đã xong rồi, rửa tay là có thể ăn được. Phụ tử hộ gia ngửi thấy mùi cây trong gió, híp híp mũi hỏi, mùi gì thế? Ớt dùng làm vật trang trí trong nhà sau khi heo húa đã bị người hầu thu dọn, hai vị đại gia chỉ biết ớt sặc người, mùi vị gì cũng quên rồi. đợi ăn cơm đến giữa chừng biết đó là ớt, họ còn trách ba hổ to gan, thứ gì cũng dám ăn, không sợ ăn xảy ra chuyện sao. Chuột ăn được thì người mới ăn, ngài cứ yên tâm ăn, sẽ không đòi cái mạng già của ngài đâu. Ba hổ nói giọng mỉa mai, cũng tiết lộ ý của mật nương, trong nhà ta còn không ít hạt ớt, giữ lại mấy chục hạt để trồng năm sau, còn lại ngài cứ lấy hết đi, xem có dùng được không. Trên mặt phụ tử hộ gia lộ ra vẻ mừng rỡ, hộ văn dần ôm vai ba hổ, sư huynh nhà, huynh thật là tốt bụng. Hắn đúng là ngôi sao may mắn trên con đường làm quan của phụ thân hắn ta, chẳng qua phụ thân hắn ta mới thăng chức huyện lệnh chưa được 2 năm, cùng lắm là để lại ấn tượng tốt trong mắt quan trên, được ban thưởng một chút, thăng quan thì không thể nào. Đừng cảm ơn ta, cảm ơn tẩu tử của ngươi ấy, hạt giống là nàng ấy mua, cách trồng cũng là nàng ấy nghĩ ra, ngay cả việc ăn cũng là vì nàng ấy mang thai khẩu vị nặng nên mới muốn ăn thứ này. Ba hổ không nhận lời cảm ơn này. Đúng rồi, nên cảm ơn tẩu tử, chuyện ngô trước đây cũng là công lao của tẩu tử. Hộ văn dần quay người chắp tay với mật nương, ta thay mặt phụ thân ta cảm ơn a tẩu. Chỉ là cơ duyên trùng hợp thôi. Mật nương xua tay, các ngươi dùng được là tốt rồi. Sau bữa cơm tiễn phụ tử hộ gia đi, ba hổ vừa rửa xong nồi niêu chén bát, trên trời bắt đầu rơi tuyết, lúc tuyết đang rơi lớn, cổng lớn của nhà bị đập vang. Ba hổ vừa mở cửa, hộ văn dần đã bảo người đặt hai cái hộp vào, không nói mấy câu đã quay người chạy mất. Còn có 10 tờ ngân phiếu. Mật nương lấy một chồng giấy trong hộp ra, 1.000 lượng, nàng cầm mà có chút hoảng sợ. Ngược lại, ba hổ vẫn bình tĩnh, nhìn thấy trong hộp có nhiều trâm cài tóc, hoa tai, vòng tay, son phấn dành cho nữ nhân, hắn chỉ than, làm quan thật sự giàu có. Vẫn nhớ hộ gia lúc hắn còn nhỏ còn không bằng gia sản hiện tại của hắn. Cứ giữ lấy đi, đối với nhà họ chắc chỉ là hạt mưa nhỏ ấy mà. Hắn lật xem đồ trong hộp, thắc mắc, chỉ là một trái ớt thôi, cũng không khác gì hoa tiêu bát giác, một món ăn, đáng giá một khoản lớn như vậy sao? Đừng để sau này không đạt được kết quả mong muốn lại hối hận đau lòng. Có lẽ các gia đình quan lại quý tộc đều dùng ớt làm cây cảnh trang trí. Nàng là người nuôi ong, ở Mạc Bắc cũng hiếm thấy, hộ gia cũng đã ăn 2-3 năm rồi, cũng không thấy họ có ý tưởng gì, chẳng phải là vì mật ong ở Trung Nguyên không hiếm, đối với quan lại quý tộc cũng vô dụng sao? Kệ đi, dù sao thì chúng ta lại phát tài rồi. Mật nương lấy ra một đôi hoa tai màu hồng, đợi sang năm kỳ kỳ các sinh nhật sẽ tặng cho con bé. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 277. Thịt bò đang nấu trong nồi, ba hổ rời chỗ đi thái thịt, hắn mới chỉ lót dạ, còn lâu mới no. Hắn thái thịt bò không mỏng như mật nương, miếng thịt bò dày nửa ngón tay, to bằng lòng bàn tay trẻ con, thái được một nửa thì thịt trong nồi chín, hắn lại ngồi xuống ăn. Mọi người gấp ăn đi, vị ngon đấy. Khi Trác Nhĩ gấp đũa đầu tiên, chưa kịp nhai xong lại gấp một đũa vào chén tiểu cửu tử của hắn ta, những người khác thấy vậy cũng hạ đũa, mỗi người một đũa, trong nồi chỉ còn lại xương bò và củ cải nấu nát. Chủ nhà, đừng vội ăn, mau đổ thịt bò ngươi vừa thái vào nấu đi. Triều Bảo gọi, thấy mật nương bưng đến, hắn ta cúi người đỡ lấy, đi theo chủ nhà, bọn ta cũng được sống những ngày ăn ngon uống say rồi. Có người hỏi ớt là gì, biết được đó là thứ màu đỏ mà mật nương phơi trên nóc lều, họ nói, ngửi thì sặc, ăn lại khá thơm. Nhưng không ai đòi hạt giống, nghe nói là truyền từ Tây Vực đến, liền biết mua không hề rẻ. Hơn nữa, dù có hạt giống, bọn họ cũng chưa chắc đã trồng được. Người Mạc Bắc bao nhiêu năm nay trồng rau củ tốt nhất là củ cải, sâu bọ quá nhiều, chỉ cần sơ suất một chút, rau xanh chăm sóc được 1-2 tháng chỉ còn lại thân cây, lâu dần không ai trồng nữa. Buổi tối tắm rửa xong nằm trên giường sưởi, ba hổ vui vẻ nói, đợi đến Tết, nhà A Tư Nhĩ đến, ta sẽ làm lẩu cây thịt bò cho họ ăn. Mật nương bật cười, chàng thật sự rất hợp với A Tư Nhĩ, chuyện gì cũng nghĩ đến hắn. Ngoài nàng và các con, ta không còn ai khác để nghĩ. Ba hổ nghĩ đến những người sống ở huyện Mậu, chưa kịp suy nghĩ sâu đã lắc đầu. Ngày mai chàng mời phụ tử của hộ gia đến nhà ăn cơm đi, người biết ớt có thể dùng để nấu ăn chắc không nhiều, xem họ có thể dùng được không. Ba hổ thật sự chưa nghĩ đến việc này, chỉ là một loại gia vị, chắc không có tác dụng lớn. Nhưng hắn vẫn đồng ý ngày mai sẽ đi gọi người. Thời điểm phụ tử hộ gia đến nơi đã đến giờ cơm, người chưa vào cửa thì tiếng nói đã truyền qua cửa ra vào, món ngon gì thế? Còn đánh đố. Gặp Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, hộ đại nhân từ trong tay áo lấy ra hai cây bút lông tía, 4 tuổi rồi phải không?

Ba hổ mơ hồ đáp ứng, phụ thân mua cho con cái con thích. Tiểu nha đầu cuối cùng cũng vòi được lời hứa mong muốn, lập tức ngoan ngoãn nghe lời, gọi các nhã đang lăn lộn cuối giường về ngủ. Ba hổ không cho hai huynh muội cơ hội chần chừ, mỗi tay kẹp một đứa đưa về phòng bên. Tuyết rơi rồi, lạnh quá. Kỳ Kỳ Cách và các nhã đưa tay ra đón những bông tuyết đang bay xuống, sau khi vào nhà, những bông tuyết lạnh buốt trong lòng bàn tay tan thành nước, để lại hai vết ướt trên giường sưởi, thoáng chốc lại biến mất. Mật nương nghe thấy tiếng bước chân lại gần, rồi cửa mở ra rồi đóng lại, nàng mở mắt hỏi, ngủ hết rồi à? Ngủ rồi, lẽ ra phải ngủ từ lâu rồi, nằm vào chăn là ngáp ngắn ngáp dài. Nam nhân cởi áo khoác ngoài và giày mềm, vén chăn ngồi vào, như người thổi tắt nến trên bàn, trong phòng chìm vào bóng tối. Ái chà, sao lại véo ta? Lời nói mang theo ý cười. Mật nương khẽ hừ một tiếng, trong lòng hắn có hiểu, chặn trước khi hắn mở miệng bịt tai hắn lại, xịt, đừng nói chuyện, ta muốn ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau Kỳ Kỳ Cách lại đến, thay đổi kiểu cách cài trâm lên đầu, cũng không quấy rầy người khác, miệng ô ô la la, cũng không làm ầm lên đòi ra ngoài tuyết chơi, xem ra cũng khá khiến người bớt lo, coi như là chó ngáp phải ruồi. Trưa nay ăn lẩu thịt bò hay lẩu thịt cừu? Ba hổ hỏi khi đang xúc tuyết, mùa đông là mùa thích hợp nhất để bồi bổ. Lẩu thịt cừu, cay một chút, nếu các người không ăn được thì nấu hai nồi, ta muốn gặm xương sống cừu. Mật nương khoác áo choàng da sói đứng dưới mái hiên nhìn hắn dọn tuyết trong sân, thấy ngải các mã từ ngoài cửa đi vào chợt nhớ đến chuyện phải đi học, tinh thần yểu xìu, vẫy tay nói, ngải các mã, ngươi giúp ta chạy đến viện cứu tế một chuyến, tìm phán đệ hoặc la nương, hỏi tư thục năm nay khi nào mở. Vâng, được. Ngải các mã quay người lại đi ra, không lâu sau lại vội vã chạy về, thẩm, bọn họ nói năm nay hình như không mở tư thục dạy học nữa, lúc ta về thấy hộ tiểu gia từ nha môn đi ra, nên ta hỏi hắn, hắn cũng nói không mở nữa, sau này đều không mở nữa. Mật nương đầu tiên là kinh ngạc sau đó là mừng rỡ, nhất thời không nhịn được cười, lại bị ba hổ bắt gặp trêu chọc một hồi. Nàng nghi hoặc hỏi, đã mở được 3 năm rồi, đang yên đang lành, sao lại không mở nữa? Kỳ thi kiểm tra mà trước đây nói cũng không thi nữa sao? Thời gian lâu rồi, người ta cũng lười biếng, thêm nữa bây giờ nhà nhà nuôi đàn cừu mở rộng, toàn tâm toàn ý vào việc nuôi cừu, ai còn lòng dạ học tiếng Mông Cổ cả năm không dùng được hai câu chứ? Ba hổ rất có kinh nghiệm, theo hắn thấy, những gì dạy trong tư thục chỉ có việc nuôi cừu và dược thảo là có ích, đã hơn 3 năm, những điều cần học cũng đã học được, những điều không học được thì có phí thêm 3 năm nữa cũng vẫn không học được. Như Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã. Hai đứa chơi bên ngoài thỉnh thoảng nghe người già nói vài câu tiếng Mông Cổ, về nhà còn học nói lại cho hắn và Mật Nương nghe. Ngược lại là Mật Nương, người học hành nghiêm túc, ngoài gọi tên người, những thứ khác liên quan đến tiếng Mông Cổ, hắn chưa từng nghe nàng mở miệng. Tuyết lớn liên tục rơi 5 ngày, ngày thứ 6 tuyết ngừng, ba hổ dẫn ba nam bột đi phá băng ở Hồ Ngoã, hắn đi chưa được bao lâu, phán đệ, La Nương và Oanh Nương ba người bọn họ đến, mang đến một tin tức xác định, tư thục không mở nữa. Như bọn ta đều là một người nuôi 70-80 con cừu, những nhà đông người, tổng cộng có 200-300 con, sáng sớm dậy chưa kịp ăn cơm đã phải đi dọn chuồng cừu, xúc viết về nấu tan, hòa với muối cho cừu uống nước, lại còn phải băm cỏ khô cho cừu, bận rộn một hồi đã hết nửa ngày. Lo cho cừu xong, nữ nhân lại phải lo cơm nước trong nhà, nấu tuyết trữ nước, giặt giũ quần áo, may giày vá áo, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi học chữ nghe kinh nữa. Phán đệ bẻ ngón tay tính toán, hơn nữa. Người có áo choàng lông sói được mấy người. Tuyệt đại đa số người đều mặc áo bông da cừu bên ngoài áo tơi nỉ, tuyết rơi lại ra vào, tuyết trên áo tơi tan thành nước rồi đóng băng, lạnh buốt tay mặt tím tái, ai còn cái tâm trạng nhàn rỗi đi học. Hôm nay ba hổ không có ở nhà, các ngươi ở lại ăn cơm đi, mấy hôm trước mới giết bò, ta nghĩ ra một cách ăn mới, các ngươi nếm thử xem. Mật nương khẽ chớp mắt, cười nói, coi như là ăn mừng không cần phải đi nghe sa ma niệm kinh nữa. Muốn mời cũng nên là Lan Nương mời chứ. Phán đệ khẽ đẩy nàng ta, nói đi. Lan Nương chưa nói đã thẹn, 10 ngày nữa ta sẽ thành thân, Mật Nương đến đưa tiễn ta xuất giá nhé. Qua, chúc mừng, nhà trai là thiếu chủ của tiệm giày hả? Lan Nương kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi biết à? Từng gặp, không đến chào hỏi. Mật Nương nói. Là hắn, lúc ở Lâm Sơn hắn đã dẫn phụ mẫu hắn đến chính thức cầu hôn rồi, ta đã đồng ý. Ngày cưới đã định mấy hôm trước. Tiệc xuất giá ta không tổ chức, ngày thành thân, trưa và tối nhà hắn đều đặt tiệc, coi như là bù đắp. Nghe có vẻ không tệ, nhà trai rất coi trọng Lan Nương, Mật nương lại lần nữa chúc mừng, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi. Thật là thế sự khó lường, nàng và Lan nương từng có khoảng cách không nhỏ, năm này qua năm khác, hai người lại hòa hợp như xưa. Còn với Một Hương, tình nghĩa khá sâu đậm, lại dần dần xa cách. Phán đệ và Một Hương từng thân thiết rồi rạn nứt, sau ba năm, cũng hòa hợp lại. Cô nương tính tình khéo đưa đẩy nhất năm xưa, lại nảy sinh ý định không lấy chồng không sinh con, người tính tình sắc sảo nhất năm xưa, mài dũa góc cạnh, bước lên con đường gập ghềnh, lại nảy sinh ý muốn nắm quyền. Trưa nay ăn cơm ở nhà ta đi, hầm canh xương bò nhúng thịt bò. Mật nương lại nói một lần nữa. Ta mời đi, đi mua một tảng thịt bò tươi về nhúng lẩu. Lan nương mở lời, đến chỗ bọn ta ăn. Đừng, chỉ là một bữa cơm thôi, không cần phải phân chia là ai mời, hơn nữa ta đi qua đó cũng không tiện, sau lưng còn kéo theo ba cái đuôi. Nhà nàng treo đầy thịt, sao có thể để Lan nương phải móc tiền ra mua thịt nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 279. Nói là làm. Mật nương dẫn phán đệ ra hậu viện lấy xương bò thịt bò, trên bếp lửa có đun sẵn nước nóng, dùng nước nóng rửa xương bò cho vào nồi hầm, thịt bò ngâm trong nước trước. Mật nương, trưa nay lại ăn lẩu à? Một nhân đại thúc thấy vậy đi đến cửa bếp, gật đầu với người trong nhà, nói, ngươi thêm một chậu nước đi, canh xương bò nấu xong bọn ta múc một chậu đi, cũng nhúng thịt bò ăn. Lại hỏi, có mỡ bò cay chứ? Ta đang chuẩn bị nấu thêm một bát mỡ bò. Nếu mấy thúc cũng thích ăn, ta sẽ nấu thêm một bát nữa để ở chỗ mấy thúc. Được được được. Lão già nói được liên tiếp ba lần, khuôn mặt nhăn nheo chứa đầy nụ cười, khiến nếp nhăn trên mặt càng thêm nhiều. Trước khi nấu mỡ bò, mật nương sai ngải các mã đi mua một bát đậu lên men, mỡ bò cho vào chảo nóng tan chảy hoàn toàn, đổ đậu lên men vào, đậu chiên giòn thì cho hoa tiêu, bát giác, quế vào, khi bắt ra, ớt đặt dưới đáy chậu, mỡ bò vừa đổ xuống. Mùi thơm của ớt hòa quyện với mùi thơm giòn của đậu khiến người ta hít hà lại không nhịn được hắt hơi. Sặc quá! Phán đệ ngồi trước bếp nhóm lửa, bị sặc đến nỗi quên cả bỏ kẹp lửa xuống, vội vàng chạy ra sân. Đàn chó nằm trong ổ không biết từ lúc nào đã chạy sạch, chỉ còn lại đại bang tiểu bang vùi đầu vào giữa hai chân ngáy ngủ khò khò. Mỡ bò đã múc ra, mật nương rửa tay đi ra, miệng vẫn còn nhai đậu đã được chiên giòn, hơi nóng, hơi cay. Đây là cách ăn mới ngươi nói à? Lan nương khó hiểu. Lát nữa nhúng lẩu là ngươi sẽ biết, ai ăn rồi cũng không thể không yêu thích. Bốn người lại quay về phòng Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngủ, hai huynh muội hôm qua đã lục ra giấy nàng viết chữ trước đây, hôm nay ngải Các Mã đang tận tay dạy hai đứa cầm bút lông, học viết chữ. Mẫu thân, người xem, con viết đó. Các Nhã bưng tờ giấy nhăn nheo tới, vẻ mặt đắc ý, ca ca nói con viết đặc biệt đẹp. Mật nương quét mắt nhìn sang ngải Các Mã. Cậu không tự nhiên gãi đầu, vành tai ửng đỏ. Viết đẹp hơn ta lúc học viết nhiều. Nàng nhắm mắt khen, bảo thằng bé tiếp tục đi viết. Qua tay lại bưng hạt dưa cho đám người phán để bóc, bốn người nói chuyện từ đông sang tây, mãi đến khi canh xương bò hầm xong mới đi cắt thịt bò. Trước khi cho mỡ bò vào, bốn người lớn ba đứa trẻ, mỗi người một bát canh xương bò trắng đục đậm đặc, xương bò được chặt bằng rìu, ba đứa trẻ mỗi đứa ôm một đoạn xương bò, dùng muỗng múc tủy xương bên trong ăn. Người lớn trẻ con chia hai nồi, mật nương múc hai muỗng mỡ bò lớn khuấy vào canh, canh xương trắng đục đổi màu, cùng với tiếng hầm lục bục, thịt bò nhúng chín khi vớt lên bám một lớp dầu đỏ. Ngon quá! Quanh nương kinh ngạc, vị đậm đà thật, vừa tê vừa cay vừa thơm. Ăn đi, cứ tự nhiên ăn. Mật nương ăn đến mức chóp mũi đổ mồ hôi, cảm thấy vạt áo bị kéo, nàng liếc sang, là Kỳ Kỳ Cách, dáng vẻ thèm thuồng đáng thương vô cùng. Ba hổ không có ở nhà không ai quản, mật nương vớt một bát thịt từ nồi lẩu ra đổ vào nồi bọn nhỏ ăn, ăn trước đi, ăn xong mẫu thân lại gấp cho các con. Kỳ Kỳ Cách chu môi dính dầu mỡ nghi người hôn nàng một cái, nói ra câu dỗ người quen thuộc, mẫu thân là tốt nhất. Lời này không đáng giá, mật nương chẳng hề sao động, lạnh lùng lau đi vết mỡ trên mặt, câu này con còn nói với phụ thân con, ca của con, a gia của con, cả ngải Các Mã nữa. Nàng véo má phúng phính của tiểu nha đầu. Ngoan, lần sau đổi câu dỗ người khác đi. Hai mẫu nữ ngươi nói chuyện cũng thú vị thật. Lan nương nhìn mà lòng sinh mong ước. Có hơi phiền phức. Mật nương nói vẻ ghét bỏ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Bữa cơm kết thúc, đám người phán đệ giúp dọn dẹp bếp rồi phải về, chơi nửa ngày rồi, không về nửa cừu trong chuồng sẽ phát điên mất. còn về mỡ bò đã nấu, những thứ khác đều dễ tìm, duy chỉ có ớt đỏ tươi là mấy nàng ta chưa từng thấy, nghĩ cũng biết là đồ tốt, mặc dù là món ăn rất ngon, nhưng cả ba người đều không đề cập đến việc xin một chút về nấu canh. Ba hổ trở về vào lúc chạng vạng, vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi cây nồng, mùi thơm đậm đà, hắn đổ cá vào chung rồi vào bếp múc nước nóng rửa mặt, mục tiêu rõ ràng nhắm vào cái thố cơm đậy nắp, mở ra xem, là lá mỡ bò màu nâu đỏ, mùi vị còn quyến rũ hơn cả mỡ bò cây trước đây. Buổi tối một mình hắn ăn thịt bò nhúng, mật nương cùng ba đứa trẻ ăn cá nấu canh chua mới mẻ, 10 ngày nữa Lan nương thành thân, nhà chồng là chủ tiệm bán giày. Mật nương nói chuyện phiếm với hắn. Ồ, lại được ăn tiệc rồi. Nói xong là quên ngay, tiếp tục vớt thịt bò trong nồi ăn, cay đến nỗi trán đổ mồ hôi, vừa uống nước vừa cởi áo, mùa đông ăn cái này sướng quá. Phải cảm ơn ta chứ. Mật nương đắc ý cực kỳ, lại kiếm chuyện, không biết là ai, ban đầu nhắc đến ăn ớt, cứ như thể đang thử độc vậy. Nam nhân he he hai tiếng, rồi quay sang nhìn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, hai đứa trưa nay cũng ăn thịt bò dính vị cay phải không? Hai đứa nhỏ không giấu được chuyện, vừa bị tra hỏi đã lộ tẩy, hai đôi mắt nhìn sang mật nương, không nói ra lời nào nhưng lại hơn cả lời nói. Lần này đến lượt mật nương không nói gì, cúi đầu ăn hoa tiêu trong canh cá chua. Ngày Lan nương thành thân, mật nương vì đang mang thai nên không đi chặn cửa, đứng bên ngoài đợi nhà trai đón tân nương đi, cùng ba hổ dẫn hai đứa trẻ chậm chậm đi về phía trung tâm thôn. Khi vào cửa, có một nam nhân từ trong nhà bước ra, bộ râu quai nón đầy mặt khiến nàng nhớ đến chuyện cũ. Người râu quai nón cũng sững sờ, vì ông ta cố ý né tránh, hai năm nay hai nhà ít khi gặp mặt, ông ta rũ mắt xuống gật đầu một cái, đi vòng qua gia đình đang ở cửa đi sang nhà bên cạnh. Ca của Tô Hợp. Mật nương không chắc chắn lắm. Ừ, là ông ta. Ba hổ gật đầu, đỡ nàng vào nhà, chuyện qua mấy năm rồi, qua rồi thì thôi, gặp phải cũng đừng nghĩ nhiều. Ừ, chỉ là gặp người quen cũ hơi ngẩn người thôi. Vài năm nữa gặp lại, có lẽ nàng cũng không nhận ra người nữa. Nhà chồng Lan nương điều kiện không tệ, họ hàng cũng nhiều, lúc dọn món, mỗi bà nâng lên một con cừu quay nguyên con, ba hổ cắt vài miếng đặt vào bát mật nương và hai đứa trẻ, Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã, cừu quay nguyên con mà các con mong nhớ đó, ăn nhiều vào. Nhưng hắn vừa cắn một miếng đã cọ cọ răng, lầm bầm, không bằng tay nghề của ta. Hay làm ra vẻ. Mật nương lườm hắn một cái, ra hiệu hắn nhìn hai đứa trẻ đang ôm thịt gặm, nàng cũng cắn một miếng, chỉ có chàng tự thấy thế thôi. Cơm tất niên ta sẽ quay cho các nàng nếm thử, thôi, vẫn là đợi nhà A Tư nghĩ đến rồi quay đi. Nhanh chóng đổi lời, bị véo cũng đau đớn. Ăn cơm xong, buổi chiều khách khứa đều ở nhà trai nói chuyện trò chuyện, nửa buổi sau, Lan nương thay quần áo lộ diện, chồng của nàng ta theo sau mang mã đầu cầm ra, sảng khoái nói, mùa đông ít tiêu khiển, ta kéo một khúc cho mọi người nghe. Kéo cho bọn ta nghe hay kéo cho tân nương? Có nam nhân lớn tiếng trêu chọc, gây ra một tràng cười vang, đôi vợ chồng son đều đỏ mặt. Ba hổ bỗng cảm thấy không ổn, lập tức nhìn sang người bên cạnh, quả nhiên ánh mắt quán trách, ta bù lại, tối về ta cũng đàn cho nàng nghe. Ánh mắt quán trách vừa thu lại, trên chân của mật nương nhịp theo tiết tấu xem nam nhân kéo mã đầu cầm trong nhà, khúc này nối khúc khác, người mới thay người cũ, mãi đến khi bắt đầu tiệc tối, tiếng đàn du dương lại hào hùng ngưng bặt, tiếng ồn ào lại trở về với đêm đông, tuyết lại bắt đầu rơi. Dẫm trên tuyết trở về nhà, ba hổ cổng, ôm, đỡ, cửa vừa mở, chó trong nhà ngoài sân cùng nhau chạy đến đón, vô số chân chó như châu chấu đánh nhau, nhảy cẩn lên bám vào chân người. Ba hổ bị quấn không đi nổi, cúi người thả Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã xuống làm mồi nhử, hắn và mật nương thuận lợi vào nhà. Súc miệng, rửa mặt, rửa chân, mật nương miệng không ngừng ngân nga một điệu hát tự bịa, ngồi lên giường sửa đợi ba hổ biểu diễn. Ba hổ hắn giọng, một lần lạ hai lần quen, từ trên nóc hòm lôi ra cây mã đầu cầm đã bị bỏ xó hai năm, lau sạch dây đàn, cứ thế kéo bừa theo tâm trạng. Ngoài hắn ra, những người có mặt cũng không ai phát hiện, một khúc đàn kết thúc, nhận được vô số tiếng tán thưởng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 280. Không còn chuyện học hành, trời đông tháng rét khắc nghiệt, mật nương hoàn toàn rảnh rỗi, nàng buông áo bông chưa kịp may tay áo xuống, đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trong nhà ấm áp thật, nhưng ở lâu thì hơi ngột ngạt. Tuyết trong sân vừa được dọn sạch sáng nay, giờ lại phủ một lớp trắng mỏng, dưới cửa sổ nhà bếp là hai cái ổ chó xây bằng gạch, nóc được lợp ván gỗ rồi phủ thêm lớp da bò. Ngoài ổ chó có một hàng dấu chân hoa mai dẫn ra ngoài cửa lớn. Đồ thích gây chuyện từ ngoài về, một bên tai duy nhất dựng thẳng, khi thấy nửa người ló ra ở cửa sổ, nó cụp tai lại, vẻ mặt ngoan ngoãn, cái đuôi thô to phe phải làm tan vỡ những bông tuyết lác đác rơi xuống. Nam chủ nhân và tiểu chủ nhân của Mi đang bận gì thế? Ra ngoài rồi không thấy về. Mật nương hơi nghiêng người vuốt ve con chó đang chống hai chân trước lên bậu cửa sổ, chắc là nó vừa lăn lộn trong tuyết, trên bộ lông dày đặc kết những hạt băng nhỏ. Một thân lông chó mặc bốn mùa, chẳng sợ lạnh chẳng sợ nóng, ra ngoài cũng không cần thay quần áo thay giày, thật là tiện lợi. Tay nàng thò ra ngoài một lát đã lạnh buốt đến đau khớp ngón tay. Ba hổ lờ mờ nghe thấy tiếng, hắn nghiêng đầu lắng nghe kỹ, hỏi hai đứa trẻ đang nhóm lửa, có phải mẫu thân các con đang gọi ta hay không? Con ra ngoài xem. Các nhã chạy ra ngoài, phụ thân, đúng là mẫu thân gọi người đó. Rồi lại rướn cổ họng hét vào trong tường viện, mẫu thân, phụ thân nghe thấy rồi. Ba hổ phủi đi cỏ khô dính trên người, sải bước đi ra ngoài, dấu chân hắn dẫm buổi sáng lại bị gió tuyết phủ kín. Hắn đi nhanh và vội vã, chưa kịp vào cửa đã hỏi, gọi ta có việc gì? Không có việc thì không được gọi chàng sao? Mật nương đã mặc chỉnh tề đứng dưới mái hiên. Ba hổ vừa thấy đã biết nàng muốn ra ngoài đi dạo, cố ý hiểu sai ý nàng, vậy là nhớ ta rồi, đúng là dính người. Nói đến cuối cứ như thật, cười không ngậm được miệng. Hai người dẫm trên lớp tuyết mỏng đi ra ngoài, trong nhà có chó nên không cần đóng cửa, ra khỏi cửa tuyết đã dày lên, dẫm xuống ngập quá mắt cá chân, đây vẫn là chỗ đã được xúc, chỗ không ai dẫm thì tuyết còn sâu hơn ngô chân. Đi chuồng cừu à? Ừ. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đang bận gì thế? Vừa dứt lời, đã thấy hai đứa trẻ kéo một cái xô nhỏ ra xúc tuyết, xúc được nửa xô, hai huynh muội xách xô quay về. Lỗ tai tiểu nha đầu vẫn chưa lành hẳn, trên đầu đội mũ da cừu trùng kín tai, vì thích làm đẹp nên còn quấn thêm một vòng dây bệnh từ vải vụn xanh vàng đỏ. Đang nấu tuyết à? Trợ thủ nhỏ dùng có vừa tay không? Vừa tay, còn ưng ý, thêm 10 đứa nữa ta cũng chẳng chê nhiều. Mật nương lườm hắn, suy nghĩ cũng thật hay, chàng không nên cưới cô nương Trung Nguyên, mà nên cưới con heo từ Trung Nguyên về mới phải. Ba hổ nghiêng đầu cười, hít một ngụm gió lạnh, đừng nói là heo, dù có đổi người khác ta cũng không cưới. Giả vờ miễn cưỡng, thôi, ta cũng cam chịu, ít đi vài đứa thì ít đi vài đứa vậy. Lúc này lại không chê lời nói chua chát nữa, mật nương vừa giận vừa cười, đá một cái, hất nửa ống chân hắn đầy tuyết. Có ba đứa này thôi chàng đã phải đốt hương bái Phật rồi, đừng có tham lam. Đi vào chuồng cừu, bên cạnh cửa có dựng một cái bếp lửa, trên cái nồi sắt bắc lên đó chất đầy tuyết, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngồi trên ghế đẩu nhỏ nhóm lửa, đôi găng tay da cừu vắt trên xô. Kỳ Kỳ Cách thấy mật nương vào, lao đến ôm chân nàng làm nũng, bẻ ngón tay kể mình đã nấu được mấy nồi nước, mẫu thân, con có giỏi không? Giỏi, vừa nãy phụ thân con còn khen con và ca ca của con đó. Là những trợ thủ nhỏ vô cùng đắc lực. Mật nương thấy chóp mũi nó còn lấm tấm mồ hôi, nàng cởi găng tay thò vào lưng áo con bé, có phải nóng rồi không? Đừng trốn, ta xem con có đổ mồ hôi không? Mẫu thân, tay người lạnh quá. Kỳ Kỳ Cách vặn vẹo như con sâu, sợ lạnh lại sợ nhột, cười khúc khích, vừa trốn vừa cười, con không đổ mồ hôi, cũng không nóng. Ba hổ đưa tay lau nước trên chóp mũi con bé, chắc là nước tuyết tan. Mùa đông không dễ đổ mồ hôi đâu. Kỳ Kỳ Cách quy tái lại quệt mặt, tỏ vẻ ghét bỏ vì phụ thân chưa rửa tay. Hay làm ra vẻ, ba hổ liếc con bé, tay của con bé chẳng phải cũng vừa chạm phân bò sao. Nàng ở đây nhóm lửa với hai đứa nhỏ, hay đi theo ta ôm cỏ khô cho bò cừu, không cần nàng ôm, nàng đứng một bên nhìn thôi, giúp ta xem bò cừu ăn uống thế nào. Đã sắp xếp hết cả rồi còn cho nàng lựa chọn gì nữa, mật nương kéo vạt áo cho Kỳ Kỳ Cách rồi đứng dậy, đi. Ta đi trò chuyện với chàng. Bò cừu ăn uống ra sao còn có ngải các mã ở đó quan sát, trong tay cậu cầm một chồng giấy hồ dán vào nhau, to bằng bàn tay, một tay cầm mẫu than. Thẩm. Thấy người đến, cậu bước tới chào hỏi, dưới đất có phân cừu, Thẩm đi cẩn thận, đừng dẫm trượt. Ừ, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, có thuốc của ngươi chăm sóc ta rồi. Mật nương vỗ vai cậu, tiểu tử này tháo vát lại có chính kiến, trưa muốn ăn gì, Thẩm làm cho. Hai người chỉ chênh nhau khoảng 11-12 tuổi, ban đầu cậu cứ gọi Thẩm làm nàng nghe thấy khó chịu, giờ cũng quen rồi. Lẩu thịt cừu nhúng, thêm cay. Nàng biết ngay, nghe nói một nhân đại thúc và kim khố lão bá mấy ngày nay toàn ăn lẩu, rau xanh mà mọi năm không thèm đụng, giờ bữa nào cũng phải nhổ cả bát. Hầm một con gà đi, đổi khẩu vị, mọi người đều bị nóng trong rồi. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ăn ít mà còn bị nóng trong, sáng sớm đi vệ sinh xong la ầm lên là đau mông. Ồ, vậy cũng được. Ngải Cát Mã tiếp tục đi quan sát cừu ăn cỏ, ba hổ xúc ngô nảy mầm đổ vào máng ăn của bò, bò đực, ngựa đực, lạc đà đực nhốt chung một chuồng, bò cái, ngựa cái, lạc đà cái nhốt ở chuồng khác. Hắn đưa cho mật nương một cái sào dài, nàng canh chừng, nếu có con nào tranh ăn đánh nhau thì quất một gậy. Được, giao cho ta, chủ nhà cứ yên tâm. Ba hổ liếc nàng một cái, lại giở trò. Phụ thân, nước nóng rồi, mau đến múc nước. Bên kia Kỳ Kỳ Cách gọi to, ba hổ vứt sẻn xuống, sải bước đi tới, vừa đi vừa dặn dò hai đứa đừng chạm vào nồi. Mục Nhân Đại Thúc và Kim Khố Lão Bá cùng nhau khi một rổ phân cừu ra, thấy vậy biểu môi, đúng là thân với phụ thân hơn, ta nói ta múc nước xách nước cho, hai huynh muội nhất quyết không chịu, cứ phải ba hổ tự tay làm. Nước tuyết tự tay nấu ra nên coi trọng lắm, người ngoài chạm vào là chiếm lợi, bảo vệ rất kỹ. Mật nương nghe thấy bật cười, liếc mắt ra ngoài, ba hổ vừa múc nước bằng muỗng vừa nói gì đó với hai đứa trẻ, hai huynh muội cười toe toét, đeo găng tay vào, xách xô nhỏ lại chạy lóc cốc ra ngoài, và phải con Ba Lạp vừa phóng từ bãi tuyết về, Ba Lạp đổi hướng lại chạy theo sau tiểu chủ nhân đi ra. Chàng nói gì với hai đứa thế? Ta thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bị chàng dỗ đến mức chỉ muốn chạy ra ngoài tuyết xách thêm 300 xô tuyết vào. Ba hổ nhịn cười, một xô nước nóng đổ vào máng nước, hơi nước trắng là mềm mại ngũ quan hắn, ta nói có hai huynh muội giúp đỡ, đã giúp ta một việc lớn. Chính là đặt hai đứa lên cao, khiến hai đứa cảm thấy mình vô cùng hữu dụng, không có hai đứa là ta sẽ mệt chết. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rơi vào tay chàng chỉ có nước mặt chàng nhào nặng. Gần giữa trưa, tuyết ngừng rơi một lát, mật nương quay về hầm thịt gà. Ngày hôm sau bắt cá về ba hổ đã giết hết gà trống trong nhà, nhổ lông xong treo cùng thịt bò phơi khô, máu trong thịt gà đều đã chảy ra, cho vào chảo dầu xào rồi đổ nước tuyết vào hầm, gà hầm theo cách này ít ván mỡ, thơm mà không ngấy. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngoài cửa, mật nương vừa định ra xem, cửa bếp đã bị đẩy bung ra, ba hổ một tay xách một xô thịt cừu còn hơi ấm vào. Sao lại giết cừu rồi? Nàng nhường chỗ cho hắn vào. Ngải Cát Mã nói con cừu này hai hôm không ăn cỏ tử tế, tranh thủ lúc nó còn khỏe ta giết luôn. Hắn đặt xô bên cạnh thất, để đó đã, nàng đừng động, đợi ta về ta sẽ làm. Hai đứa nhỏ đang nhóm lửa đun nước, hắn phải đi trông chừng. Hắn vừa đi, Mục Nhân Đại Thúc về chuẩn bị nấu cơm, vào nhà lấy thịt cừu thì hít hít mũi, hôm nay hầm canh không cho ớt à? Không, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bị nóng trong rồi. Mật nương thấy lão già xách một cái chân trước, hỏi lão định nướng hay hầm chân cừu. Băm làm thịt viên, xương chân cừu nấu canh, rau xanh và thịt viên nấu canh, nhà ngươi có muốn ăn không? Ta băm rồi mang qua cho một đĩa. Cũng được, vậy lát nữa thúc mang qua cho ta nhé. Cơm gạo nấu trong nồi sau bắt đầu tỏa hương, mật nương nhóm lại lửa trong bếp, tập trung hầm thịt gà ở nồi trước.